Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Oan Hồn Chị Kiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Đã là đêm thứ hai kể từ khi Toàn nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của cậu. Chỉ một câu nói ngắn gọn kèm theo tiếng sụt sùi của bà đã làm cho Toàn suýt đánh rơi cái điện thoại mà cậu đang cầm ở trên tay xuống đất. Đó là cái tin tức về Kiều, người chị họ của Toàn. Chị được phát hiện bị tai nạn giao thông và tắt thở trên đường đưa đến bệnh viện. Toàn chạy như bay từ cơ quan, bắt xe khách đi liền trong đêm. Và đến thành phố thì đã rạng sáng. Toàn lao đến bệnh viện, người thân của cậu đã đứng đầy ở đó. Người thì khóc ngất đi, người thì ngồi lắc đầu ngao ngắn. Vài người đứng nói chuyện với nhau, kể về cái phút giây kinh hoàng khi họ nghe tin. Trong một góc, Khang, chồng của Kiều, đang ngồi trên một chiếc ghế dài ôm đầu chết lặng. Hai người vừa mới cưới nhau chưa được 3 tháng, ấy vậy mà bây giờ đây âm dương cách biệt. Lát sau thì thêm có một vài người bạn của hai vợ chồng chị Kiều đến, và cũng giống như những người ở đây, không ai có thể kìm nén được sự xúc động khi nghe tin cả. Xác của chị Kiều được người ta khám nghiệm rồi trao trả lại cho gia đình. Ngay chiều ngày hôm đó chị được đưa về nhà, căn nhà mà cũng chỉ mới hai vợ chồng chị mua đây thôi. Nói sâu hơn về chị Kiều, chị từ nhỏ đã không có bố. Mẹ của chị và mẹ của Toàn là hai chị em ruột. Từ nhỏ Kiều được mẹ đem đến chung sống trong gia đình của Toàn. Và khi chị Kiều lên 10 tuổi thì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người mẹ thân yêu của chị. Tuy chị là mối quan hệ họ hàng, nhưng hai người xem nhau như chị em ruột. Cả hai bằng tuổi nhau, cùng lớn lên cùng đi học một trường. Từ nhỏ Toàn là một cậu nhóc yếu ớt hay bị bạn bè bắt nạt. Và chính chị Kiều là người đã giúp cho cậu có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Những khi rảnh rỗi, hai chị em lại kéo nhau ra ngoài bờ hồ ngồi hóng mát. Có thể nói tuổi thơ của Toàn gắn liền với chị Kiều như hình với bóng. Ngay cả nghề nghiệp hiện tại của cậu cũng là do chị định hướng, khi mà Toàn mới chỉ là một cậu học sinh lớp 10 mà thôi. Có ai ngờ được một cậu bé ốm yếu nhút nhát ngày nào, bây giờ đã trở thành thiếu úy cảnh sát, đang công tác tại một thành phố lớn ở miền Bắc. Sau khi xác của chị Kiều được đưa về nhà, người bác sĩ đi theo mới tiêm thuốc gì đó vào người của chị. Khi thuốc vừa tiêm xong thì đột nhiên máu từ trong mũi miệng và hai bên tai của chị trào ra. Ai chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng phải đều đau đớn đến tột cùng. Nói về vụ tai nạn của chị Kiều, vào cái đêm định mệnh ấy, anh Khang kể là chị đang đi siêu thị mua đồ. Hôm ấy anh tăng ca cho nên không thể đưa chị đi được. Ấy vậy mà đó cũng chính là lần cuối cùng mà anh trông thấy người vợ yêu quý của mình sống trên đời. Bởi chị đang đi bộ qua đường thì một chiếc xe hơi phóng như bay trên đường đã không tuân thủ cái tín hiệu đèn đỏ trước mắt, đã tông phải chị. Nhưng khốn nạn hơn là sau khi gây tai nạn, chiếc xe đó đã bỏ đi. Và có lẽ nếu người trong chiếc xe kia ngừng lại, chịu đưa chị đi bệnh viện, thì có lẽ chị Kiều đã không chết. Lúc ấy trên đường khá là vắng, cho nên phải đến gần 1 giờ đồng hồ sau mới có người phát hiện. Nhưng có lẽ lúc ấy cũng đã muộn. Chị Kiều bị đa chấn thương, xuất huyết máu não và tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Đối với Toàn, ngoài sự ngỡ ngàng khi mà nghe tin, thì còn xen lẫn vào đó là một chút sợ hãi. Bởi vào cái đêm khi mà trước khi nghe tin chị Kiều mất, thì Toàn có ngủ gục ở trong phòng trực ở đồn. Và trong lúc ngủ gục đó, Toàn có nằm mơ thấy chị Kiều. Chị đứng ngay ở trên bờ hồ, nơi mà ngày xưa hai chị em hay ra đó để chơi. Chị cứ đứng ở đó mặt đượm buồn. Gương mặt này là một gương mặt hiếm hoi Toàn được trông thấy. Bởi từ nhỏ đến lớn, chị Kiều rất ít khi buồn phiền chuyện gì. Chị là một người hết sức lạc quan. Khi tỉnh dậy không hiểu vì sao Toàn lại có một cảm giác bất an, ruột gan của cậu cồn cào. Và đúng 30 phút sau thì cuộc điện thoại của mẹ Toàn gọi đến. Trở lại với thực tại, Đêm này đã là đêm thứ hai sau khi chị Kiều mất, và là đêm đầu tiên chị được đưa về nhà. Bên ngoài hiên nhà, mấy cây cờ đuôi nheo đã được đem đến. Một chiếc bàn được kê ra với một bình trà pha sẵn để tiếp khách. Anh Khang đang ngồi nói chuyện với mấy người bà con họ hàng. Anh hay tin cũng từ dưới quê chạy lên đây. Bên trong nhà, bộ bàn ghế sofa trong phòng khách và mấy thứ đồ linh tinh đã được dọn đi để nhường chỗ cho việc tổ chức tang lễ. Cũng tại đây, thi thể của chị Kiều được đặt trên một chiếc giường xếp. Mặt của chị phủ một tấm vải sô trắng, người phủ một tấm chăn mỏng. Toàn và mấy người nữa ngồi gần đó, mắt của cậu đượm buồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Vị thầy được mời đến để xem ngày, rồi báo phải đến ngày 17 âm lịch thì chị Kiều mới được đưa đi chôn cất. Hôm nay là ngày 13, vậy là còn những tận 4 ngày nữa. 4 ngày để cho mọi người có thể được gần chị, được trông thấy chị lần cuối. Hơn 12 giờ khuya, bà Kim, mẹ của Toàn, từ trong phòng bước ra. Bà đưa tay đặt lên vai của con trai rồi nhẹ nhàng nói: Toàn, vô ngủ đi con, hôm qua tới giờ mày có ngủ miếng nào đâu. Toàn quay sang nhìn mẹ rồi lắc đầu: Con không buồn ngủ mẹ ạ, về lại ngồi đây chứ với chị Kiều còn có mấy ngày nữa đâu. Bà Kim nghe thấy vậy thì cũng gật gù. Bà ngồi xuống bên cạnh con trai rồi đưa mắt nhìn về chỗ của chị Kiều: Tội nghiệp con bé, mới cưới chưa được bao lâu, trông thằng Khang mẹ thấy thương nó quá. Toàn đưa mắt nhìn ra ngoài sân, cậu trông thấy anh Khang vẫn đang ngồi thừ ra trên ghế, mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường. Thế là Toàn đứng dậy đưa chân bước ra ngoài, ra đến nơi cậu kéo chiếc ghế lại ngồi xuống. Anh! Toàn gọi nhẹ, anh Khang giật mình quay sang nhìn. Em không ngủ sao? Toàn lắc đầu, cậu thở dài một hơi mà nói: Không, em không ngủ được, còn anh đi nghỉ đi, mai là một ngày dài đấy. Anh cũng không buồn ngủ đâu, và lại đang đợi điện thoại bên cơ quan điều tra. Nghe đến đây thì Toàn mới nhớ, lúc chiều nay cậu có ghé qua đồn công an gần nơi chị Kiều bị tai nạn. Đoạn đường ấy lại không có máy quay nào của những nhà dân xung quanh, cho nên việc xác định thủ phạm là rất khó khăn. Theo như nhân chứng kể lại thì người ta chỉ thấy vào thời điểm đó có một chiếc xe hơi màu trắng ở gần đó mà thôi. Vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho cả hai đồng loạt giật mình. Anh Khang liền nói: Công an gọi. Thế rồi anh nhanh chóng bắt máy. Alo, dạ vâng vâng, là tôi đây. Vâng ạ. Nhưng rồi không biết bên kia người ta nói những gì mà trông sắc mặt của anh Khang trùng hẳn xuống. Lát sau anh cúp máy tiếp tục thở dài. Anh sao rồi? Toàn lo lắng hỏi. Anh Khang không nói gì cả, anh chỉ đáp lại cậu bằng những tiếng thở dài và lắc đầu mà thôi. Sáng ngày hôm sau, đội kèn trống của dịch vụ tang lễ đã đến. Những tiếng nhạc từ đó vang lên không ngớt. Vốn không khí đã u buồn, giờ đây lại càng ảo não thê lương hơn. Anh Khang cùng Toàn chưa hôm đó đi đặt quan tài cho chị Kiều. Sau một hồi lựa chọn thì cả hai cũng thống nhất sẽ chọn cho chị một cái quan tài đắt tiền bậc nhất trong đó. Tuy gọi cái chết là hết, nhưng mà trong tâm lý thì ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương. Trở về từ cửa hàng quan tài, Toàn không hiểu sao thấy đầu óc của mình choáng váng, hai mắt của cậu tối sầm lại. Chắc là do kết quả của việc thức trắng hai ngày qua. Bà Kim lo lắng lắm, bà pha một ly nước mật ong đưa cho con trai. Uống xong Toàn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, và nhanh chóng cậu thấy hai mắt của mình nhíu lại. Và trong giấc ngủ này Toàn lại nằm mơ thấy chị Kiều. Lại vẫn là cái quang cảnh ở hồ như trong giấc mơ trước. Vẫn là cái gương mặt đượm buồn của chị. Nhưng khi Toàn định tiến lại gần thì gương mặt của chị Kiều đột nhiên biến đổi. Toàn trông thấy đó không còn là gương mặt hồng hào xinh xắn của chị nữa, mà thay vào đó là một gương mặt trắng bệch. Từ trên đỉnh đầu của chị, máu tươi chảy xuống rồi nhỏ dòng dòng xuống đất. Gương mặt của chị Kiều bây giờ đã thấm đẫm máu, cái váy trắng chị mặc cũng không ngoại trừ. Từ màu trắng ban đầu bây giờ nó đã chuyển qua một màu đỏ thẫm loang lổ máu. Chị. Toàn lắp bắp, và cậu trông thấy chị Kiều ngước mặt nhìn cậu. Trong cái khóe mắt ấy bây giờ đã thấm đẫm nước mắt. Chị Kiều vẫn đang khóc. Chị mơ được đến đây thì Toàn bật mình tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Cậu đưa tay lên lau đống mồ hôi đang chảy ra đầy trên trán. Sau đó Toàn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, mình ngủ lâu vậy sao? Toàn nhòm dậy bước xuống giường rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Bên ngoài tiếng người đang nói chuyện, tiếng kèn trống đã ma ầm ĩ, và đâu đó là những tiếng than khóc của những người đến viếng. Toàn bước ra khỏi phòng khách, cậu giật mình khi mà không còn trông thấy cái giường xếp nơi chị Kiều nằm đâu nữa, mà thay vào đó là một cái quan tài. Cái mà cậu và anh Khang đã chọn lúc sáng. Trước nó là cái bàn thờ mới được dựng nên, dán đầy những cầu liễng, khói hương đang nghi ngút tỏa ra từ đó. Trông thấy Toàn, bà Kim vội vàng chạy đến. Toàn, sao rồi con, hết mệt chưa? Toàn gật đầu rồi trả lời. Dạ con khỏe rồi, chị Kiều chị ấy. Lúc nãy con ngủ cho nên là mẹ không có gọi con dậy. Con bé được nhập quan vào lúc nãy rồi. Toàn liền thở dài, cậu bước đến bên chiếc quan tài bằng gỗ kia. Toàn đưa tay lên mân mê mấy đường viền trên nắp của nó, rồi bước về phía trước. Toàn rút ra một nén hương rồi châm lửa đốt. Cái hình ảnh của chị Kiều trong giấc mơ lúc nãy vẫn còn ám ảnh Toàn lắm, thế là cậu lầm rầm khấn vái. Chị ơi, chị có linh thiêng, có nghe được những lời của em nói, thì chị hãy báo mộng nói rõ cho em biết. Hai lần vừa rồi em chỉ trông thấy chị, chứ không hề nghe thấy chị nói gì cả. Em biết là chị ra đi tức tưởi, chị cứ biết gì về người hại mình thì cứ về báo mộng cho em. Khấn đến đây thì đột nhiên nén hương mà Toàn đang cầm trên tay phật lên cháy dữ rồi. Thoáng chút giật mình, Toàn lại nhắm mắt lại vái lia lịa. Vì cậu biết đây chính là dấu hiệu khẳng định cho việc vong hồn của chị Kiều vẫn còn đang tồn tại. Buổi tối ngày hôm đó diễn ra một cách bình thường, vẫn là những lượt khách đến viếng và số lượng người đến khá đông. Bởi Toàn biết chị Kiều là một người rất được lòng mọi người xung quanh. Để tìm ra một điểm xấu về chị thì đó dường như rất khó. Toàn trông thích như vậy thì càng buồn rầu hơn. Cậu thì thầm tự nhủ với bản thân, tại sao một người tốt như chị phải chịu một kết cục đau buồn như thế? Trên đời này liệu có còn công lý hay không? Và cái kẻ khốn nạn kia khi nào thì mới bị bắt? Đêm này lại là một đêm dài. Toàn ngồi bên quan tài của chị Kiều cho đến tận khuya. Nhưng có vẻ như sự choáng váng lúc chiều làm cho Toàn hơi lo lắng. Bởi cậu biết nếu sức khỏe không ổn định thì cậu có thể sẽ không đưa tiến chị Kiều đến đoạn đường cuối cùng được. Cho nên Toàn ngồi đến hơn 1 giờ sáng thì đứng dậy bước vào trong phòng ngủ. Vào đến nơi Toàn tưởng đâu sẽ phải mất khá lâu cậu mới ngủ được. Nhưng mà không, có lẽ như cơ thể của Toàn vẫn còn khá mỏi mệt. Cho nên chỉ vừa đặt lưng xuống giường được chừng 10 phút thì Toàn đã cảm thấy hai mắt của mình díu lại. Toàn! Toàn! Tiếng gọi tên làm cho Toàn lờ mờ tỉnh dậy, một giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ như thủ thì ở bên tai. Toàn! Toàn ơi! Và không khó để Toàn nhận ra đó chính là giọng của chị Kiều. Cậu nhanh chóng mở mắt nhưng xung quanh chỉ là một màu đen thui. Toàn không hề thấy bất cứ một thứ gì. Toàn! Toàn ơi! Giọng nói đó lại vang lên. Toàn giật mình nói. Chị Kiều! Có phải chị không chị ơi? Toàn vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Nhưng vẫn không hề có một thứ gì khác ngoài một màu đen. Thế rồi rất nhanh sau đó, một mùi tanh tanh bốc lên làm cho Toàn giật mình. Chưa hết, Toàn cảm thấy trên vai của mình như có thứ gì đó. Và Toàn nhận ra đó là gì khi mà cậu đưa mắt nhìn xuống. Đó là một cánh tay. Nó đang vươn từ phía sau lưng của Toàn rồi từ từ bấu lấy vai của cậu. Và trên cánh tay đó đang dính đầy máu tươi. Và có lẽ cái mùi tanh lúc nãy cậu ngửi thấy phát ra từ đây. Thoáng chút giật mình, Toàn định quay lại xem đó là ai. Nhưng cậu nhận ra tay chân của mình bấy giờ như không còn chút sức lực nào nữa. Toàn cho dù cố gắng nhưng không thể nào quay được đầu ra phía sau để nhìn, chứ đừng nói là thân người. Thế là cậu đành bất lực nhìn cái bàn tay đầy máu me kia bấu vào người của mình. Không dừng lại ở đó, Toàn lại bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít. Là tiếng khóc của ai đó, nó lọt vào tai của Toàn và gần đến nỗi Toàn cảm nhận như nó chỉ được phát ra kế bên tai của cậu. Da gà của Toàn lúc này nổi lên hết cả. Dọc hai bên sống lưng thì Toàn cảm nhận từng luồng hơi lạnh thổi qua, làm cho cậu rùng mình mấy cái. Tiếng khóc thút thít lại vang lên, Toàn liền nhíu mày. cậu nhận ra tiếng khóc này là của chị Kiều. Thế là cậu liền nói ngay: "Chị Kiều, có phải chị không chị Kiều?" Nhưng không có ai trả lời. Cái tiếng khóc kia mỗi lúc nhỏ dần rồi im bặt. "Chị Kiều, chị Kiều." Toàn vừa gọi tên chị vừa tỉnh dậy. Lại là một giấc mơ. Toàn nhận ra mình lại nằm mơ. Một giấc mơ khác, và lần này cậu có thể nghe được tiếng khóc của chị Kiều. Tiếng khóc nghe thê lương và ấm ức lắm, nhưng mà chị vẫn không nói gì cả. Toàn nhăn nhó bởi cậu thực sự mong chờ chị Kiều sẽ nói điều gì, ví dụ như là những lời chăn chối dặn dò, hay thậm chí là nói về kẻ đã gây ra tai nạn cho chị. Vốn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ, âm hồn báo mộng, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này thì Toàn ước chuyện mê tín hão huyền ấy lại trở thành sự thật. Nhưng rồi Toàn lại lắc đầu, cậu đưa tay lên trán bóp bóp rồi suy nghĩ. Chắc tại mình nghĩ về chị ấy nhiều quá, đầu óc lại không được tỉnh táo, cho nên mới mơ nhiều như vậy mà thôi. Nghĩ xong thì Toàn thấy tinh thần của mình nhẹ nhàng hẳn đi. Tiếng nhạc lễ ở bên ngoài vang lên làm cho Toàn như quay trở lại với thực tại. Chị Kiều đã mất. Và người mất đi thì hết rồi, làm gì có khả năng liên quan đến thế giới của người sống nữa. Thấm thoát đã đến ngày chôn cất chị Kiều, và mãi cho đến tận hôm nay, Toàn vẫn liên tục nằm mơ thấy chị hiện về. Và tất cả những lần đó đều diễn ra giống nhau, Toàn như bị lạc vào một không gian vô định, xung quanh tối đen. Sau đó chị Kiều hiện ra gương mặt đượm buồn, chị khóc nấc lên từng tiếng thật thê thảm. Toàn cũng cố gắng gọi nhưng có vẻ như chị Kiều không thể nói chuyện với cậu. Chị chỉ biết đứng đó khóc rồi nhìn cậu mà thôi. Trên người của chị máu vẫn chảy không ngừng, thậm chí là ngay bây giờ khi đưa cái quan tài của chị xuống lòng đất mà Toàn còn cảm giác thấy ám ảnh bởi hình ảnh ấy. Sau khi chôn cất xong, Toàn phải quay trở lại cơ quan. Thời gian xin phép của cậu đã hết. Thực ra Toàn cũng không muốn đi, bởi cậu trông thấy sự buồn phiền trong mắt của bà Kim. Nhưng không còn cách nào khác, Toàn đành phải trở lại cơ quan. Về đến nơi, Toàn trông thấy sấp hồ sơ giấy tờ đặt sẵn trên bàn chờ cậu giải quyết, thì thở dài một hơi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Rồi tôi này xác định tới khuya. Quả thật là như vậy, đống hồ sơ ấy đã làm cho Toàn loay hoay đến tận nửa đêm mới có thể giải quyết được gần một nửa mà thôi. Toàn đưa tay cầm ly cà phê đen pha đặc của mình rồi nhấp một ngụm. Đây là ly cà phê thứ hai trong đêm và nó có vẻ như có ích khi đến giờ này đó của Toàn vẫn còn khá tỉnh táo. Vừa xong thêm một hồ sơ nữa, Toàn gác nó qua một bên rồi đứng dậy. Cậu vươn vai một cái rồi bước ra ngoài phòng. Tính ra thì Toàn đang ngồi liên tục hơn 6 tiếng đồng hồ. Cho nên cậu quyết định sẽ đi ra ngoài, rồi dạo vài vòng cho thoải mái rồi làm tiếp. Nói là làm, Toàn dạo bước quanh khuôn viên của đồn cảnh sát thành phố. Đêm nay trời vẫn còn có trăng. Tuy không sáng lắm nhưng vẫn đủ để cậu trông thấy nó phản chiếu xuống mặt đường. Sở dĩ Toàn nhận ra là bởi đêm nay, cơ quan của cậu thực hiện phong trào tiết kiệm điện. Cho nên những ngọn đèn ngoài hành lang và trên sân đều được tắt đi. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo bên ngoài cái vọng gác ở cổng và một hai cái ở dãy nhà phía sau mà thôi. Thế là Toàn đưa mắt hướng ra ngoài phía cổng, cậu trông thấy người công an canh cổng vẫn còn đang ngồi trong buồng gác bấm điện thoại. Giờ cũng đã về khuya cho nên việc ấy cũng khá là bình thường. Nhưng khi vừa đưa ánh mắt ngó qua cánh cổng thì Toàn giật mình bởi cậu trông thấy hình như có một bóng người đang đứng ở ngoài đó. Nhìn sơ qua dáng người này thì hình như là một người phụ nữ. Người ấy mặc một bộ quần áo trắng và đang hướng mặt về phía của Toàn đang đứng. Ánh đèn lờ mờ làm cho cậu không trông rõ mặt của người ấy, Toàn lẩm bẩm. Quái lạ, giờ này mà ai còn đứng ở đó? Thế là Toàn nghĩ ngay đến việc có người cần giúp đỡ. Nghĩ như vậy cho nên Toàn nhanh chóng rảo bước về phía cánh cổng. Nhưng khi chỉ còn cách cổng sắt ra vào trụ sở công an chừng 10 bước chân thì cái bóng người kia đã biến mất từ lúc nào. Và sự biến mất ấy diễn ra chỉ với một cái chớp mắt của Toàn mà thôi. Toàn khựng người lại một lúc, đúng là cái bóng người kia đã biến mất thật. Nhưng rồi Toàn cũng quyết định đi thẳng ra đến nơi. Toàn đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài đường vắng lặng không một bóng người. Quái lạ, vừa mới ở đây. Người cảnh sát ở trong buồng gác lúc này thò đầu ra hỏi: Ủa anh, có chuyện gì thế? À, vừa rồi chú có trông thấy ai đứng ở đây không? Chỗ nào anh? Đây, cái chỗ này này. Vừa nói, Toàn vừa đưa tay chỉ thẳng ra chỗ bên ngoài cánh cổng, nơi mà cậu vừa trông cái bóng người kia. Nhưng đáp lại Toàn chỉ là một cái lắc đầu. Không có, em ngồi đây nãy giờ mà có thấy ai đâu, chắc là anh nhìn nhầm. Toàn liền nhíu mày. Không, không thể nhầm được đâu, mình tỉnh như sáo thế này thì nhầm kiểu gì. Nhưng Toàn cũng không nghĩ thêm nữa, cậu đưa chân quay lại bên trong để tiếp tục hoàn thành nốt đống hồ sơ còn đang dang dở. Vào đến nơi, Toàn lại một lần nữa giật mình trông thấy cái bàn làm việc của mình như bị rối tung lên hết cả. Đống hồ sơ mà Toàn vừa làm việc lúc nãy đã ngã ụp xuống đất từ lúc nào không hay. Tất cả chúng đều bị lẫn vào nhau. Trời đất ơi, cái gì thế này? Toàn vội chạy lại, đưa tay cầm đống giấy tờ kia lên rồi hỏi. Chắc là vừa rồi mình đi không đóng cửa, cho nên gió thổi qua cửa sổ làm chúng nó bay hết. Đầu với chả óc chán quá. Thế là Toàn ngao ngán đặt lại sấp hồ sơ lên bàn. Sau đó cậu tiến tới cánh cửa sổ trước mặt rồi đưa tay đóng nó lại. Khi cánh tay của Toàn với lấy hai cánh cửa rồi Toàn đóng nó lại, thì cậu giật mình khựng lại. Bởi ngay trước mặt của Toàn, ở bên ngoài khoảng sân kia là một bóng người. Và cái bóng người này chính là cái người cậu trông thấy lúc ở bên ngoài cổng. Toàn liền trợn mắt. Sao lại... Toàn không hiểu sao người này lại vào được đây. Nhưng rồi cậu không đứng yên tại chỗ mà nhanh chóng bước ra ngoài. Và lại một lần nữa vừa bước ra thì bóng người kia đã không còn đứng ở đó. Toàn liền nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn không thấy cái người kia đâu. Và rồi Toàn lại chạy về phía buồng gác để hỏi. Và câu trả lời vẫn là không có ai. Người canh cổng một mực khẳng định cậu ta không cho ai vào cả. Trên đường trở về phòng làm việc, Toàn vẫn không ngừng thắc mắc rằng cái bóng người kia rốt cuộc là ai? Là thứ gì mà thoát ẩn thoát hiện như vậy? Chẳng lẽ lại là ma? Toàn nói xong thì cũng nhanh chóng dập tắt ngay luồng suy nghĩ đó. Ma cỏ gì ở đây? Trở về phòng, Toàn sắp xếp lại đống hồ sơ và làm thêm mấy cái nữa cho đến hơn 3 giờ sáng thì mới đi ngủ. Những tưởng đầu đêm này sẽ không nằm mơ thấy chị Kiều, nhưng không, Toàn thấy vẫn tiếp tục nằm mơ thấy chị. Giấc mơ ấy cũng không khác mọi khi là mấy. Chị Kiều vẫn đứng trước mặt của Toàn rồi khóc, vẫn là máu và nước mắt. Toàn tỉnh dậy thì nhận ra mới chỉ có hơn 5 giờ sáng mà thôi. Cậu mỏi mệt ngồi dậy đưa mắt nhìn xa xăm. Chẳng lẽ mình đã thực sự bị ám ảnh bởi cái chết của chị Kiều ư? Nhưng câu hỏi của Toàn không có lời giải, bởi cho dù cậu đã cố gắng làm gì đi chăng nữa, thì mỗi lần chợp mắt, cái hình ảnh chị Kiều vẫn hiện lên đầy ám ảnh. Và mỗi lần thức dậy sau đó, Toàn không thể ngủ lại được nữa. Chỉ mới hơn một tuần mà trông cậu tiều tụy đi thấy rõ, hai con mắt thì lộ rõ quầng thâm, các mắt của cậu thì hốc hác xanh xao. Cũng phải thôi, khi Toàn không ăn uống gì được, tối thì ngủ chừng hơn 1-2 tiếng đồng hồ thì giật mình tỉnh dậy rồi thức cho đến sáng. Đồng nghiệp ở cơ quan thì nghĩ rằng Toàn đau buồn về chuyện người thân vừa mất, cho nên cũng tích cực an ủi cậu. Hôm nay là một ngày như thế, vừa tan làm anh Chiến cấp trên của Toàn mới bước vào trong phòng rồi nói với mọi người. Tối nay anh rủ các chú đi uống bia, lâu rồi anh em cơ quan mình chưa có tổ chức gì cả. Thế là tiếng hò hú trong phòng nổi lên. Nhưng ai cũng có thể đoán ra được mục đích của cuộc nhậu này chính là để an ủi Toàn và làm cho cậu giải tỏa đi ít nhiều tâm trạng của mình. Toàn cũng biết vậy và cậu định từ chối vì trong người thấy mệt mỏi lắm. Nhưng rồi thấy mọi người có vẻ nồng nhiệt cho nên Toàn cũng chỉ biết gật đầu đồng ý mà thôi. Đêm ấy sau khi tan làm, mọi người kéo nhau ra quán nhậu khá nổi tiếng ở thành phố này. Tiếng cụng ly, trò chuyện rôm rả ở khách hai bên làm cho tâm trạng của Toàn cũng có vẻ khá khẩm hơn đôi chút. Mọi người kéo ghế ra rồi ngồi xuống một chiếc bàn ngoài cái mái hiên. Anh Chiến chọn bàn này vì muốn mát mẻ, sẵn tiện ngồi ngắm nhìn đường phố. Sau một hồi ăn uống thì mọi người đều bắt đầu ngà ngà say. Anh Chiến lúc này mới đặt tay lên vai của Toàn. Toàn, anh thấy chú dạo này xuống sắc quá, gì thì gì cũng phải đảm bảo sức khỏe của mình em nhé. Toàn nghe anh Chiến nói xong thì cũng gật gù. Dạ em biết rồi, em sẽ chú ý, chỉ là dạo này em hay bị mất ngủ. Thế thì chú mày hạn chế bớt mấy chất kích thích như là cà phê, nước tăng lực đi, chứ cứ thế này uống vào đêm xuống hay mắt mở thao láo, người thì tỉnh như là sáo. Đúng rồi. À mà nếu mệt mỏi quá thì cứ viết giấy phép, anh xin cấp trên cho nghỉ vài hôm, về nhà mà tịnh dưỡng. Nghe đến đây thì Toàn cảm ơn rối rít. Trời, thế thì tốt quá, em cảm ơn anh. Thực ra thì Toàn cũng rất muốn về thăm nhà, một phần là vì bà Kim, một phần là vì cậu muốn ra thăm mộ của chị Kiều. Không biết vì sao trong mỗi giấc mơ về chị, Toàn khi tỉnh dậy lại thấy trong đầu của mình trống rỗng, ruột gan cồn cào, và giống như là cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó vậy. Vừa uống hết cốc bia, nhưng mà một phản xạ tự nhiên, Toàn đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường một cách vô định. Nhưng cũng chính vì thế mà Toàn lại một lần nữa giật mình, bởi khi ánh mắt của Toàn liếc nhìn qua bên kia đường thì nó khựng lại. Bởi giữa tầm mắt của Toàn là một bóng người phụ nữ mặc đồ trắng, và cũng chính là cái bóng người trong đêm mà Toàn ở lại cơ quan làm việc. Lần này ánh sáng từ những chiếc đèn đường cho Toàn nhìn rõ cái hình dáng của người kia, và tại đây Toàn ấp úng khi nhận ra cái dáng người này hình như là của chị Kiều. Đúng, nó rất giống với chị Kiều của cậu. Hơn nữa cái bộ quần áo trắng này trông rất giống với bộ quần áo mà chị Kiều mặc trước khi mất. Cái gì? Toàn liền hốt hoảng đưa tay chỉ ra ngoài chỗ bóng người kia. Mấy người gần cậu trông thấy cái biểu hiện của Toàn thì cũng vội nói. Toàn, có chuyện gì đấy? Kìa, mọi người, người có thấy gì không? Toàn vừa nói vừa chỉ thẳng ra bên ngoài kia đường. Gương mặt của cậu nhìn họ có vẻ như đây là một chuyện quan trọng lắm. Không, có thấy ai đâu. Ờ, làm gì có. Liên tiếp là những câu trả lời của mọi người làm cho Toàn bất ngờ. Và rồi khi cậu quay ra nhìn thì quả nhiên bóng người kia đã biến mất, giống y hệt như hai lần trước. Nhưng mà lần này Toàn quyết định không ngồi yên. Cậu đứng dậy rồi chạy như bay qua bên kia đường. Toàn quyết định đuổi theo cái bóng người mặc đồ trắng kia để xem rốt cuộc đó là ai. Nhưng không, dù có chạy đến nơi đưa mắt nhìn xung quanh thì Toàn cũng không hề trông thấy người kia nữa. Lát sau cậu thất thểu quay trở lại bàn nhậu. Sao đấy Toàn? Anh Chiến vừa hỏi vừa nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng. Dạ không, không có gì đâu anh. Toàn vừa nói vừa lắc đầu, nhưng gương mặt của cậu lộ rõ vẻ hoang mang. Ngồi thêm được một lúc thì mọi người tính tiền và ra về. Toàn được anh Chiến gợi ý là để anh ấy trở về nhưng cậu từ chối. Bước ra xe, Toàn không hề về nhà vội mà cậu chạy lòng vòng một lúc. Trong đầu của Toàn bấy giờ là ngổn ngang những suy nghĩ về chị Kiều, về bóng người bí ẩn kia. Liệu đó có phải là chị Kiều hay không? Mà nếu phải thì đó không khác gì là khẳng định rằng hồn ma của chị vẫn còn tồn tại và vất vưởng ở đâu đó. Nếu suy nghĩ như thế thì khác gì những suy nghĩ tự an ủi bản thân của Toàn bị đổ vỡ. 7 giờ sáng, Toàn mở cửa bước ra bên ngoài, gương mặt của cậu hốc hác thấy rõ. Hai mắt của Toàn lờ đờ lắm. Tối qua sau khi đi dạo ở ngoài đường về, những tưởng đầu hơi men sẽ giúp Toàn có được một giấc ngủ dễ dàng. Nhưng mà không. Toàn vừa chợp mắt được hơn 30 phút thì bừng tỉnh dậy. Lại là chị Kiều xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng lần này không hề đơn giản như trước. Gương mặt của chị Kiều không chỉ có máu không, mà giống như nó đang bắt đầu phân hủy vậy. Da thịt của chị bùn ra rồi từ bên trong, những con giòi bọ lúc nhúc trông thật ghê gớm. Chị Kiều không nói gì cả, cũng không còn khóc lóc, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Toàn mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, Toàn thậm chí bị ám ảnh đến mức phải lao vào trong nhà vệ sinh mà ói ra một trận đến tận mật xanh, và tiếp theo là một đêm thức trắng cho đến sáng. Toàn đi đến cơ quan trình tờ đơn xin nghỉ phép cho anh Chiến. Khi đã được chấp nhận, Toàn ra thẳng bến xe để trở về quê. Lần này về quê cậu không thông báo trước, nên khi trông thấy con trai đứng ở cửa, bà Kim giật mình nhưng thoáng mừng rỡ. Trời ơi thằng Toàn, sao về mà không có báo cho mẹ một tiếng? Thế nhưng mà nụ cười trên môi của bà chợt tắt Khi trông thấy vẻ tiều tụy hốc hác của Toàn, bà vội kéo cậu vào trong nhà. Con bị ốm sao? Sao trông người ngợm như thế này? Toàn gượng cười rồi lắc đầu. Không sao mẹ ạ, con chỉ bị mất ngủ một chút thôi, công việc dạo này hơi nhiều. Con thật đúng là làm gì thì làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Thôi nghỉ ngơi đi, để mẹ đi chợ nấu mấy món cho con. Nhớ là nghỉ ngơi đi, để con mà đi đâu đó. Dạ, con biết rồi. Toàn liền gật đầu rồi nằm ngửa ra ghế sofa, cảm giác thoải mái nhanh chóng chiếm lấy cậu. Quả thật là không đâu bằng nhà của mình. Từ nhỏ Toàn cũng chỉ sống cùng với mẹ mà thôi. Bố của cậu nghe đâu có người khác rồi theo họ định cư bên tận Mỹ. Cuộc sống thiếu vắng tình thương của người cha khiến cho Toàn gần như bị tự kỷ trong một thời gian dài, mãi cho đến khi có sự xuất hiện của chị Kiều. Đột nhiên nhắc đến chị Kiều, Toàn lại cảm thấy tâm trạng của mình trùng hẳn, những suy nghĩ rối ren cứ như vậy lên sen ở trong đầu. Đến chiều thì bà Kim nấu một mâm cơm thịnh soạn lắm, gồm những món mà Toàn hay thích ăn. Và nếu là một ngày bình thường, có lẽ Toàn sẽ thích thú mà ăn hết đống đồ này. Nhưng hôm nay thì không thể. Toàn chỉ ăn lưng chén cơm, gắp vài miếng đồ ăn rồi đứng dậy. Bà Kim nhíu mày liền hỏi, sao thế con? Toàn lắc đầu, con không muốn ăn. Nói xong thì Toàn bước ra ngoài phòng khách xem tivi. Bà Kim thở dài ngao ngán bên trong. Lát sau dọn dẹp xong, bà bước ra đưa mắt nhìn Toàn. À, con về được mấy ngày rồi, có định đi ra thăm mộ con bé Kiều hay không? Có chứ ạ, con về được hẳn 3 hôm. Thế thì mai hai mẹ con mình đi, cũng hơn tuần rồi mẹ chưa có đi thăm nó. Vâng ạ, thế rồi vụ tai nạn của chị ấy đã tìm ra thủ phạm chưa? Nghe đến đây thì bà Kim thở dài rồi lắc đầu. Không có tin tức gì cả, nghe đâu bên cảnh sát cũng đã treo hồ sơ của vụ án rồi con. Nghe mẹ nói xong thì Toàn cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Thế rồi hai mẹ con ngồi thêm một lúc nữa thì cũng tắt đèn đi ngủ. Gọi là đi ngủ vậy thôi, chứ thực ra thì Toàn không muốn chợp mắt chút nào. Vì lần đầu tiên sau cái đêm đầy ám ảnh hôm qua thì Toàn lại có cảm giác sợ. Sợ gặp chị Kiều trong giấc mơ, sợ phải trông thấy gương mặt đang phân hủy của chị. Toàn ngồi thừa người ra trên chiếc ghế ở trong phòng ngủ, bên cạnh là ly cà phê mà cậu mới đặt trên mạng. Hy vọng thứ này giúp cho Toàn thức qua đêm nay. Thế nhưng sự tỉnh táo của Toàn chỉ kéo dài được đến hơn 2 giờ sáng, cậu ngủ gục trên ghế từ lúc nào. Và chuyện gì đến cũng đến, Toàn lại trông thấy hình ảnh của chị Kiều hiện ra trong giấc mơ, một giấc mơ thậm chí còn kinh khủng hơn cả hôm qua nữa. Ở đây Toàn trông thấy chị Kiều không còn đứng mà chị ngồi ngay dưới đất, và máu từ chỗ của chị lan ra thành một vũng lớn. Chị đưa mắt nhìn Toàn, vẫn là cái gương mặt đang phân hủy đầy kinh dị ấy. Lần này hai hốc mắt của chị thậm chí còn không có con ngươi, nó chỉ là hai cái lỗ sâu hoắm đen thui. Quá kinh sợ, Toàn thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Nghe tiếng của con trai thì bà Kim cũng thức dậy, bà vội vàng chạy qua. Lúc này Toàn vẫn đang ngồi trên ghế mà thở từng hơi nặng nhọc. Khắp người của cậu mồ hôi vã ra như tắm. Trời đất Toàn ơi con làm sao vậy? Toàn đưa cặp mắt và gương mặt sợ hãi của mình nhìn bà rồi ấp úng. Mẹ ơi, con mơ thấy. Thế rồi Toàn đem hết mọi chuyện kể lại cho bà Kim. Từ cái lần đầu tiên mơ thấy chị và cái hôm chị chết, cho đến những giấc mơ thực sự kinh hoàng bây giờ. Nghe xong thì bà Kim bàng hoàng lắm, bởi vì từ khi Kiều mất thì bà không hề thấy ai nói là mơ thấy cô trong giấc mơ cả. Chứ đừng nói là cô hiện về rồi trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng bà tin tưởng Toàn, bởi cậu trước giờ không có thói quen nói dối. Hơn nữa chuyện này quả thật không thể nói dối được. Để ngày mai sẵn dịp ra mộ của con Kiều thì để mẹ xin khấn nó đừng có quấy phá con. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, bà Kim ra chợ từ sớm, mua trái cây vỏ một ít vàng mã. Xong rồi hai mẹ con bắt taxi ra nghĩa trang của thành phố. Ngôi mộ của Kiều nằm lọt thỏm giữa một hàng những ngôi mộ lớn nhỏ. Ngôi mộ được xây không quá lớn, nếu như không muốn nói là hơi nhỏ so với những cái xung quanh. Bà Kim đặt cái giỏ sách xuống đất rồi mở ra, lấy trái cây bên trong xếp lên đĩa. Đống vàng mã cũng được lấy ra rồi đặt ngay ngắn ở kế bên. Tiếp theo bà đưa tay lấy mấy nén hương rồi châm lửa đốt. Sau khi khói hương đã đượm, bà mới chắp tay lại rồi bắt đầu khấn. Kiều, bác Kim đây, còn có linh thiêng thì hãy nghe lời thỉnh cầu của bác. Thằng Toàn em con nó còn nhỏ, lại còn có công việc cần nó làm, cho nên bác mong con đừng quấy em nó nữa. Con muốn gì cần gì thì cứ hiện về báo mộng cho bác, chứ con làm như vậy tội nghiệp em nó lắm nha con. Bà Kim khấn xong thì cắm hương vào trong cây lư hương phía trước. Toàn nãy giờ cũng chắp tay lại lầm rầm khấn theo mẹ. Nhưng không hiểu sao, khi đến lượt của cậu cắm cây nén hương xong thì đầu óc của Toàn cảm thấy choáng váng thực sự. Hai con mắt của cậu tối sầm lại, Toàn gần như quỳ xuống cái nền đất. Trông thấy con trai như vậy, bà Kim tỏ ra hốt hoảng lắm. Nhưng rồi ngồi nghỉ một lát thì Toàn cũng bình thường trở lại. Có lẽ cơ thể của cậu đã kiệt sức, Toàn đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Trở về nhà, Toàn nằm ngay xuống bộ ghế sofa rồi thiếp đi. Không biết có phải vì lời cầu khẩn của bà Kim lúc nãy hay không, mà trong giấc ngủ này, Toàn không hề mơ thấy chị Kiều về nữa. Cậu ngủ một mạch cho đến tận tối mới tỉnh dậy. Trông thấy con trai nằm ngủ ngon lành ở trên ghế, bà Kim cũng thầm cảm ơn trời Phật, cảm ơn Kiều đã không còn quấy phá con trai của bà nữa. Tối hôm ấy khi mà tỉnh dậy thì Toàn cảm thấy bụng của mình đói cồn cào. Và thật bất ngờ cậu ăn rất nhiều vào bữa tối đó, giống như ăn bù cho những hôm trước vậy. Toàn ăn hết cả một nồi cơm to trước sự ngỡ ngàng của bà Kim. Ăn xong thì Toàn lại cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu, thế là cậu quay về giường rồi ngủ tiếp. Và giấc ngủ này của Toàn cũng hết sức bình thường, cậu ngủ một mạch cho đến sáng ngày hôm sau mà không hề mộng mị gì cả. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà Toàn được nghỉ phép. Sẵn tâm trạng đang thoải mái vừa thoát khỏi giấc mơ đầy mệt mỏi kia, cho nên Toàn định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi dạo chơi, lang thang phố xá trước khi quay trở lại với ngổn ngang công việc ở cơ quan. Ăn sáng xong thì chọn một quán cà phê rồi ngồi ở đó cho đến trưa. Xong khi cậu lại bắt xe đi ăn trưa, và không hiểu sao cậu lại dặn người tài xế tạt ngang qua nhà của chị Kiều. Căn nhà nhìn từ xa đóng cửa im ỉm cũng dễ thôi, bởi vì giờ này có lẽ anh Khang chưa đi làm về. Toàn định bụng khi nào có dịp sẽ rủ anh đi lai dai vài chai rồi nói chuyện cho khuây khỏa. Thế nhưng khi chiếc xe chạy ngang qua thì Toàn giật mình khi trông thấy trên cái cổng của ngôi nhà kia có treo một cái biển khá lớn và bên trên là hai chữ bán nhà. Toàn phải kêu chiếc taxi quay ngược lại để xem, và đúng thật căn nhà của chị Kiều đang được giao bán. Bán nhà ư? Sao lại bán? Thắc mắc, Toàn vội móc điện thoại ra rồi gọi cho anh Khang. Sau một hồi đồ chuông dài thì anh Khang mới bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, anh Khang, em Toàn đây. Anh nghe, có việc gì không em? Dạ em mới đi vừa đi ngang qua nhà anh, tự nhiên thấy cho bảng có bán nhà. Thế là thế nào hả anh? Anh Khang bên đầu dây bên kia khựng lại đôi chút rồi mới trả lời. Anh bán nó đi, chứ ở đó nhiều kỷ niệm quá, anh sợ mình chịu không có nổi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Sẵn dịp em về phép, tối nay anh em mình gặp nhau lai ra một chút chứ. Nghe xong thì anh Khang vội nói ngay. Không được rồi, anh đang ở miền Nam đi công tác, cho nên là hẹn em lúc khác nhé. Dạ vâng. Toàn chỉ nói được đến đây thì anh Khang đầu dây bên kia cũng đã tắt máy. Toàn hạ chiếc điện thoại xuống, đưa mắt nhìn một ngôi nhà lần nữa rồi cho xe chạy đi. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những câu mà anh Khang nói. Và quả thật nếu một người vợ mới cưới nhau được hơn 3 tháng mà đã mất, thì có lẽ nỗi đau buồn trong lòng của anh Khang không thể nào bù đắp được. Thực ra thì Toàn muốn gặp anh Khang là cũng một phần để hỏi xem anh ta có mơ thấy chị Kiều về hay không. Nhưng có lẽ cái sự thắc mắc ấy sẽ không được giải đáp. Toàn lang thang thêm vài nơi nữa thì trời cũng đã bắt đầu tối. Cậu Toàn định về nhà thì sực nhớ ra một người đồng nghiệp ở cơ quan có nhờ mua mấy thứ quà đặc sản. Thế là Toàn lại gọi taxi chở mình đến siêu thị để mua đồ. Hơn một giờ đồng hồ sau thì Toàn bước ra với hai túi sách to tướng ở trên tay. Toàn bước ra đến gần cửa thì đột nhiên cậu trông thấy một bóng dáng người quen thuộc. Đó không phải là chị Kiều, mà đó chính là một người sống bằng xương bằng thịt. Anh Khang, người mà Toàn vừa trông thấy không ai khác chính là anh Khang. Và anh ta không đứng một mình, kế bên là một người phụ nữ. Lúc đầu thì Toàn nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng mà không phải. Rõ ràng là anh Khang, cái dáng người cao to gương mặt này thì không sai vào đâu được. Toàn lại đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp và có vẻ hai người thân thiết với nhau lắm. Chỉ mới có vài phút mà Toàn trông thấy hai người liếc mắt nhau rồi cười không biết là bao nhiêu lần. Quái lạ, anh Khang đang bảo đi công tác ở miền Nam, sao lại... Nhưng rồi Toàn quyết định không đứng yên ở đó, cậu từ từ tiến lại chỗ của hai người. Anh Khang! Nghe tiếng gọi, người đàn ông liền quay ra. Đúng là anh Khang chứ không sai vào đâu được. Trông thấy Toàn, gương mặt của anh Khang kia có vẻ khó coi. Anh đứng khựng lại một lúc, hai mắt liền trợn lên. Anh Khang, ai đây anh? Người phụ nữ kế bên anh Khang lên tiếng, và rồi anh ta giật mình một cái ấp úng. À, đây là em vợ của anh. Và rồi anh Khang quay ra nhìn Toàn. Chào em, đi siêu thị sao? Thôi anh có việc bận, anh đi trước nhé. Không đợi cho Toàn trả lời, anh Khang vội vàng kéo người phụ nữ kia bước ra ngoài. Toàn đứng đó cầu khựng lại bởi bất ngờ trước thái độ hết sức kỳ quặc của anh rể. Nhưng rồi linh tính mách bảo Toàn từ từ bám theo cả hai. Xe đến bãi đỗ xe, Toàn trông thấy hai người lên một chiếc xe hơi màu trắng, sau đó thì lái đi mất hút. Lạ quá, chuyện này nhất định có điều gì đó không ổn. Toàn lầm bầm, sau đó cầu gọi taxi để quay trở về nhà. Về đến nhà, Toàn mới nói chuyện với bà Kim. Nghe xong bà cũng thấy thắc mắc, nhưng bà nói: nghe con nói thì mẹ mới để ý, kể từ khi mà con Kiều nó mất thì có bao giờ trông thấy thằng Khang đâu. Nó thậm chí là còn không đến mộ của con bé nữa cơ. Cứ mỗi lần mẹ gọi thì nó lại bảo là nó bận sẽ lên sau. Nhưng mà lần nào nên thì mẹ cũng chỉ thấy những thứ đồ bánh trái mà lần trước mẹ đem đến mà thôi. Thằng Khang không thể lên mộ vợ của nó mà đi tay không được, cho nên là mẹ mới nghĩ là nó không có lên thăm con bé. Nói đến đây thì sự hoài nghi trong đầu của Toàn hiện lên rõ ràng hơn. Cậu tin chắc rằng trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Vợ Toàn nhanh chóng gọi điện về cho anh Chiến. Cậu xin phép nghỉ không lương thêm 5 ngày nữa với lý do là đi khám bệnh, và yêu cầu của cậu nhanh chóng được chấp thuận. Ngày sáng ngày hôm sau, Toàn bắt đầu tiến hành tìm hiểu về anh Khang và ngay cả người phụ nữ lạ mặt đi cùng anh ta hôm qua. Và không khó để Toàn dùng những mối quan hệ của mình để tìm ra thông tin về cô gái kia. Cô ta tên là Huệ, là con gái của giám đốc công ty nơi mà anh Khang đang làm việc. Tuy xinh đẹp giỏi giang nhưng mà không hiểu vì sao cô ta không có chồng con gì và thậm chí là chưa có người yêu. Ngoài ra Toàn còn biết thêm được một thông tin, đó là vào khoảng gần nửa tháng trước thì cô gái tên Huệ kia đã giao bán một chiếc xe hơi màu trắng hiệu Toyota. Đó chính là chiếc xe mà Toàn trông thấy hai người đi vào tối qua. Chiếc xe trông có vẻ còn mới và sang trọng lắm, nhưng tại sao lại định bán? Còn về phần của anh Khang thì căn nhà tuy chưa bán cho ai, nhưng anh ta cũng đã chuyển ra bên ngoài thêm một căn hộ chung cư để ở, cũng vào khoảng thời gian gần nửa tháng trước. Toàn càng thêm khẳng định cho cái nghi ngờ của mình. Sau đó cậu gác lại đống giấy tờ thông tin kia rồi đứng dậy. Chỉ còn một cách để biết được mà thôi. Thế là Toàn ra ngoài thuê một chiếc xe máy rồi chạy thẳng đến khu chung cư nơi mà anh Khang đã thuê để ở. Và chỉ sau một hồi chờ đợi cho đến xế chiều, Toàn trông thấy anh Khang đi làm về rồi bước vào khu chung cư. Chưa hết, cậu còn trông thấy chiếc xe hơi màu trắng của cô gái tên Huệ kia dựng ở bên kia đường. Sở dĩ Toàn có thể khẳng định như vậy là vì cậu vẫn còn nhớ cái biển số xe của cô được ghi vào trong đống giấy tờ mà cậu xem ở nhà lúc nãy. Nhưng thêm một câu hỏi được đặt ra, chiếc xe này đã ngừng ở đó trước khi anh Khang đi làm về. Như vậy có nghĩa là Huệ đã ở trong khu chung cư này từ trước, và cô không hề thuê căn hộ nào ở trong này cả. Như vậy thì không phải là hai người đang ở chung với nhau hay sao? Luồng suy nghĩ này vừa lóe lên thì Toàn giật mình, bởi cậu cho dù có nghĩ như thế nào không dám nghĩ đến cái trường hợp này có thể xảy ra. Vì nghiệp vụ và khả năng suy đoán cho Toàn biết hai người này có mối quan hệ trên mức bình thường. Và nếu như thế thật thì mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào? Và còn người chị tội nghiệp của cậu vừa mất được một tháng thì sao? Càng nghĩ Toàn càng cảm thấy hoang mang và đáng sợ. Đợi thêm được một lúc, Toàn đang định quay về thì bất chợt cậu trông thấy Huệ bước từ sảnh lớn của khu chung cư, và trên mặt cô ta biểu hiện một cảm xúc không mấy vui vẻ. Huệ bước lại chiếc xe hơi màu trắng của mình. Khi vừa mở cánh cửa thì Huệ giật mình bởi có một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Huệ! Cô quay ra đằng sau, người vừa cất tiếng gọi không ai khác đó chính là Toàn. Và không hiểu sao vừa trông thấy Toàn thì cô ta hốt hoảng lắm. Nhìn vào cặp mắt của Huệ thì Toàn đoán được cô ta đang sợ hãi. Thế vậy Toàn nhanh chóng nói: "Chào cô, chúng ta biết nhau mà phải không?" Nhưng có vẻ như cô Huệ này cũng không hề đơn giản một chút nào. Sự sợ hãi trong ánh mắt của cô biến mất, chỉ còn lại một chút hơi luống cuống trên gương mặt mà thôi. Cô ta ấp úng: "Tôi..." Toàn lại tiếp tục hỏi: "Cô không cần trả lời câu hỏi này cũng được, nhưng mà tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô, mong cô hợp tác." Lúc này thì Huệ lập tức giãy nảy cả lên, cô ta gắt gỏng: "Tôi không biết anh là ai cả, đừng có làm phiền tôi, không thể báo cảnh sát đó, anh có biết tôi là ai không?" Nói xong thì Huệ đưa cánh tay run rẩy của mình mở cửa rồi bước vào bên trong. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi. Toàn đứng đó đưa mắt nhìn theo chiếc xe. Hai người không giấu được chuyện này đâu, rồi tôi sẽ có cách. Thế rồi ngày tiếp theo, Toàn tiếp tục theo dõi hành tung của anh Khang. Có vẻ như người đàn ông này rất kín tiếng. Không biết có phải Huệ nói gì với anh ta không, mà từ ngày hôm đó Toàn không hề trông thấy hai người gặp nhau nữa. Nhưng càng như vậy càng khiến cho cậu có thêm nghi ngờ mà thôi. Và hôm sau Toàn quyết định chuyển mục tiêu theo dõi từ Khang qua Huệ. Cô gái này thì có vẻ khác với Khang. Cô ta suốt ngày đi chơi ở ngoài đường và nó làm cho việc theo dõi của Toàn hết sức khó khăn. Đến chiều tối, Toàn bám chiếc xe hơi của Huệ và rồi phát hiện ra cô không về nhà ngay mà chạy ra tận ngoại ô. Toàn cứ như vậy bám theo cho đến khi trông thấy Huệ ngừng xe trước một căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở trong một góc. Cô ta bước xuống xe gõ cửa căn nhà kia rồi nói gì đó. Một lát sau thì cánh cửa mở ra. Huệ đi vào bên trong và đến tận 2 giờ đồng hồ sau thì cô mới trở ra. Lúc này Toàn đã tiến lại nấp bên hông căn nhà kia. Giờ đây cậu có thể nghe được những gì Huệ nói. "Dạ, con cảm ơn thầy, con sẽ làm theo lời của thầy dạy." Và giọng nói của Huệ vừa vang lên thì một giọng nói khác đã xuất hiện, là một giọng nói trầm khàn của đàn ông. "Nhớ đấy, phải không cho ai biết chỗ giấu bùa, nếu không sẽ không còn linh nghiệm đâu." Người đàn ông kia nói xong thì Toàn nghe thấy Huệ cảm ơn rồi bước ra ngoài xe. Đợi cho chiếc xe của Huệ đi khỏi thì Toàn mới từ trong chỗ nấp bước ra, cậu từ từ tiến lại phía cánh cửa. Mất một ít thời gian suy nghĩ gì đó thì Toàn đưa tay lên gõ vào cánh cửa đó. Phải đến lần thứ hai thì người bên trong mới cất tiếng nói: "Ai vậy, đợi một lát." Và rồi cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, ông ta đưa mắt nhìn Toàn rồi nói: "Cậu tìm ai?" Cái giọng này đúng là giọng của người đàn ông nói chuyện với Huệ lúc nãy. Và như đã chuẩn bị sẵn, Toàn đưa tay vào túi rồi lấy ra một tấm thẻ màu đỏ, dõng dạc mà nói: "Tôi là cảnh sát, phát hiện ông có dính líu đến một vụ án, xin mời ông phối hợp." Và đúng như dự đoán của Toàn, vừa nghe đến đây thì người đàn ông kia tỏ ra sợ hãi, ông ta nói: "Không, tôi có làm gì đâu, cậu đừng có mà vu oan, tôi không biết gì cả." "Thì ông có chấp nhận tôi vào trong nhà kiểm tra?" "Tôi..." Ngẫm nghĩ một lúc, ông ta gật đầu mà nói: "Được, cậu vào đi." Toàn mỉm cười nhẹ một cái khi biết đòn tâm lý của mình đã thành công bước đầu. Hai người vào bên trong nhà thì Toàn nhận ra đây giống như một cái đền thờ hơn là một căn nhà bình thường. Toàn bước vào ngồi xuống ghế: "Mời ông ngồi." Khương mặt của người đàn ông kia vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Ông run rẩy ngồi xuống với vẻ khúm núm: "Cán bộ xem xét tôi ở đây quanh năm suốt tháng, có làm chuyện gì nên tội đâu, mà cán bộ bảo tôi có liên quan đến vụ án nào?" Toàn nhếch mép cười rồi chỉ vòng xung quanh nhà: "Chỉ với từng này thì đã đủ xử phạt ông về cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Mấy người làm nghề thầy cũng như thế này thì bị bắt nhiều lắm đấy." Nghe đến đây, người đàn ông kia như bị nói trúng vào điểm yếu, ông ta sợ hãi. Toàn thấy đã đến lúc cho nên liền nói ngay: "Nhưng mà tôi có thể châm trước cho ông với một điều kiện nhỏ." "Điều kiện gì ạ?" "Đó chính là ông nói cho tôi biết người phụ nữ đi xe hơi màu trắng vừa ghé vào đây có việc gì." "Tôi..." "Ông nên nhớ phải nói chính xác, nếu không có trời cũng không cứu được ông đâu." Nghe đến đây thì người đàn ông kia ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ông ta thở dài một tiếng: "Được rồi, nói thì nói, tôi sẽ nói. Và khoảng nửa tháng trước thì cô gái đó có cùng một người đàn ông tới đây. Hai người nhờ tôi làm phép để giúp cho hai người họ không còn mơ thấy hồn ma." "Hồn ma sao?" "Đúng vậy, Hai người đó nói là cứ liên tục mơ thấy hồn ma, mà cái hồn ma đấy chính là vợ cũ của người đàn ông kia. Tôi xem qua thì thấy đúng là cả hai bị một cái vong đang bám theo, và cái vong này có vẻ oán khí rất nặng nề. Tôi phải mất hơn một buổi tối mới có thể luyện được đạo bùa rồi đưa cho họ. Có vẻ như nó hiệu nghiệm cho nên hôm sau đó không thấy họ tới. Vậy còn vừa rồi cô ta lại thấy ma nữa sao? Không, cô ta không thấy ma, mà cô ta đến để xin tôi làm phép cho cái hồn ma kia không quấy phá căn nhà của người đàn ông kia. Nghe nói là họ muốn bán căn nhà ấy, nhưng mà cái hồn ma của người vợ cũ ngày đêm về quấy phá. Những người vô xem nhà đều hốt hoảng bỏ chạy khi vào trong đó chưa được 20 phút. Thế rồi... Nghe Toàn hỏi, ông ta ngập ngừng đôi chút rồi nói. Thì có người nhà giúp cho nên tôi phải giúp thôi. Tôi mới được cho cô ta hai đạo bùa, một cái đem về cất ở bàn thờ trong căn nhà ấy, cái còn lại thì đem đặt vào ngôi mộ của người đàn bà kia. Có thế thì hồn ma của cô gái kia sẽ không quay về để ám họ được nữa. Nếu mà như vậy theo đúng lời của ông nói thì vong hồn người kia sẽ thế nào? Cái này thì vong hồn của người đó sẽ mắc kẹt ở ngôi mộ kia, mãi mãi không thể siêu thoát hay là đầu thai kiếp khác. Nghe đến đây thì hai mắt của Toàn trợn trừng cả lên, cậu liệt quát lớn. Chuyện như vậy ông cũng làm được sao? Người đàn ông kia liền sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Không không, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Toàn không nói gì nữa, cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng ra đến cổng, Toàn lại quay ngược trở lại nói với người đàn ông đang co ro sợ hãi. Ông hãy gọi cho người phụ nữ kia, bảo với họ đúng từng từ mà tôi sắp nói. Cậu nói gì? Ông hãy nói là... Nói về Huệ, sau khi rời khỏi nhà ông thầy bùa kia thì cô phấn khởi lắm. Lần này thì không có gì có thể ngăn cản được việc bán quách cái nhà ấy đi. Huệ không thiếu tiền nhưng mà cô không muốn giữ lại chút liên quan đến Kiều trong mối quan hệ giữa cô và Khang cả. Hơn nữa chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô và Khang sẽ cùng một kỷ niệm làm quen nhau. Đúng, chính là một năm quen nhau. Huệ vừa lái xe vừa bồi hồi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Khang và Huệ có tình cảm khi anh ta còn là người yêu của Kiều. Nhưng thật không ngờ Kiều lại có mang với Khang. Và rồi cô lại chấp nhận hy sinh phá bỏ đứa con để cho Khang ổn định sự nghiệp. Nhưng với một điều kiện, đó chính là anh ta phải cưới cô ngay trong năm nay. Trước sức ép đó, Khang đành phải chấp nhận. Đám cưới được diễn ra, nhưng mà song song đó Khang vẫn giữ mối quan hệ ngoài luồng với Huệ. Cho đến một đêm khi mà Khang và Huệ đi mua sắm với nhau thì bất ngờ bị Kiều bắt gặp. Ba người từ đó đã có một cuộc cãi vã với nhau ngay trong nhà để xe. Và quyết định được Kiều đưa ra đó là sẽ kiện hai người. Nói xong thì cô bỏ đi. Khang và Huệ sợ lắm, nhưng mà rồi sự sợ hãi ấy được Huệ lấn át đi bằng cơn giận dữ đang trỗi dậy trong người. Cô lái xe ra ngoài cổng rồi đợi. Và Khang lúc này cũng đang ngồi trong xe. Ban đầu thì gã không biết rằng Huệ định làm gì, cho đến khi gã trông thấy bóng dáng của Kiều đang đi qua mặt đường phía trước mặt. Và Huệ lúc ấy giơ chân đạp thẳng vào chân ga không một chút do dự. Một âm thanh khô khốc vang lên, Khang trông thấy Kiều nằm sóng xoài giữa đường thông qua kính chiếu hậu. Sau đó chiếc xe trắng của Huệ chạy băng băng trong màn đêm. Quay trở lại với thực tế, tiếng chuông điện thoại làm cho Huệ giật mình rồi ngừng lại hồi tưởng về quá khứ. Cô nhận thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình. Quái là ông ta, ông gọi gì vậy? Huệ tấp xe vào lề đường, cô với lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy. Alo? Một lúc sau thì Huệ nhíu mày nói. Sao, ông nói gì? Tôi biết rồi. Huệ cúp máy cào nhào gì đó trong miệng rồi lái xe đi. Sáng hôm sau, Huệ theo lời dặn của ông thầy bùa kia, cô đem gói bùa chú màu vàng của ông đưa, một cái đem bỏ lên bàn thờ ở trong căn nhà của Kiều, cái còn lại thì cô đem ra tận mộ của chị. Loay hoay một hồi không biết nhét gói bùa đó ở đâu để không ai phát hiện, nhưng mà rồi Huệ reo lên khi mà nhìn thấy di ảnh của Kiều. Thế là cô đưa tay với lấy nó rồi đem ra ngoài. Huệ nhanh tay tháo hết mấy móc khóa rồi để rời chúng ra. Tiếp đến cô nhét cả cái gói bùa vào giữa tấm ảnh và miếng lót khung. Xong xuôi Huệ gắn mọi thứ lại với nhau rồi đặt tấm di ảnh trở lại chỗ cũ. Xong rồi, mày hết đường tác yêu tác quái. Nói rồi Huệ phủi phủi tay rồi bỏ đi. Cô thậm chí còn suýt hất đổ cái bát hương đặt trên mộ của Kiều. Nhưng sự việc làm vừa rồi của Huệ đã được Toàn trông thấy hết. Cậu vốn đứng đợi từ lâu. Huệ vừa đi khỏi thì Toàn bước ra. Cậu nhanh chóng chạy ngay đến ngôi mộ của chị Kiều. Gói bùa cũng được Toàn lấy ra ngay sau đó. Cầm nó ở trên tay, Toàn chỉ cầm mấy giây là gói bùa đã bị xé tan tành thành nhiều mảnh. Toàn bước đến thắp hương lên mộ của chị Kiều rồi nói: "Chị, em nhất định sẽ giúp chị lấy lại công bằng, tin em." 11 giờ đêm tại đoạn đường trước siêu thị, ngoài đường giờ này không còn một bóng người nào, mọi thứ vắng lặng lắm, chỉ còn ngọn đèn ở trong góc dài ra đường một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Từ trong một góc có hai cái bóng từ từ bước ra ngoài, họ cứ lần mò đi, thỉnh thoảng lại ngoái ra nhìn khắp nơi như xem chừng ai đó. Và cái bóng này không ai khác, đó chính là Khang và nhân tình của gã là Huệ. Xe đến vệ đường, Khang một lần nữa ngó nghiêng một lượt rồi quay sang Huệ: "Em có chắc là ông thầy nói ở đây không?" Huệ có vẻ sợ hãi, cô gắt nhẹ: "Phải chứ sao không, ông ấy nói ngay chỗ của ta chết ở đây chứ còn đâu nữa." "Rồi anh có đem theo thứ em nói không?" "Có đây, đầy đủ." Khang vừa nói vừa đưa túi sách về phía của Huệ, cô giật mình rồi gắt: "Anh đưa cho em làm gì, nhanh tay lên, em không muốn ở đây lâu đâu." Khang gật gù rồi anh từ từ tiến lại một góc đường, cây túi trên tay của Khang được đặt xuống rồi mở ra. Anh ta lấy một cây nến, một cái túi ni lông đựng máu gà trống ở bên trong, kèm theo đó là một mảnh giấy đã ghi rõ tên tuổi năm sinh của cả anh và Huệ. Theo lời của ông thầy bùa dặn, anh Khang đốt nến lên, đem mớ máu chó kia ra rồi thấm vào tờ giấy ghi tên tuổi. Sau đó anh đem tờ giấy đốt đi bằng ngọn nến trước mặt. Đợi cho mảnh giấy cháy hết thì Khang đứng dậy, quay sang nhìn Huệ: "Xong rồi." Nhưng rồi đột nhiên Khang khựng lại khi anh trông thấy Huệ đang thử người ra, bất động một hồi lâu. Khang giật mình đưa tay lay Huệ: "Huệ, em sao đấy Huệ?" Nhưng Huệ không nói năng gì, ánh mắt của cô dường như vô hồn. Huệ cứ đứng thử người ra rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không ở trước mặt. "Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?" Khang khá bối rối, anh vừa lay Huệ vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Và thêm một lần khựng lại nữa, lần này có vẻ nặng nề hơn. Ánh mắt của Khang mở lớn, khi trước mắt của anh bây giờ chính là Toàn, đứa em họ của Kiều. Toàn đứng yên một chỗ, đưa cả mắt giận dữ nhìn Khang, anh ta ấp úng: "Toàn, em..." Toàn nhếch mép một cái rồi nói: "Sao, sao nào, anh bất ngờ lắm phải không?" Khang như chết lặng và anh ta có vẻ nhận ra Toàn đã biết hết mọi chuyện. Một tiếng cười vang lên, Khang giật mình, tiếng cười này xuất phát từ Huệ, một tiếng cười như điên dại, Huệ vẫn đứng yên bất động. Khang lúc này liếc mắt nhìn Toàn: "Mày biết rồi ư? Nếu mày biết rồi thì sao nào? Ta cũng không phải là người lái xe đâm chết Kiều hôm ấy. Có điều tra thì chính Huệ làm, mày làm được gì tao?" Nhưng khi vừa nói hết câu thì Khang khựng lại, vẻ mặt của gã nhanh chóng biến sắc. Bởi vì trước mặt của gã, ngay chỗ Toàn đang đứng, có thêm một người nữa, mà đúng hơn là đã từng là người. Đó chính là vong hồn của Kiều. Cô hiện lên với một bộ váy trắng ướt đẫm, gương mặt của cô méo mó, nhưng trên đó là một nụ cười đầy ma quái. Khang giật lùi ra đằng sau, đưa tay lên xua xua: "Không, không, mày không tồn tại, tao có bùa." Khang nhớ đến lá bùa lần trước ông thầy cho, gã vội móc ví rồi lấy nó. Nhưng thật kỳ lạ, lá bùa màu vàng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ và những ký tự trên đó không còn nữa. Sao lại? Hồn ma của Kiều vẫn còn đứng kế bên Toàn, nhếch mép cười, còn Toàn thì không hề trông thấy gì cả. Nhưng với vẻ mặt và biểu hiện của Khang thì cậu hiểu là chị Kiều đang có mặt ở đây. Đột nhiên Khang rú lên một tiếng kinh hãi rồi quay lưng bỏ chạy. Gã vừa chạy vừa xua tay như là bị một ai đó đang đuổi. Tiếp đến Huệ, cô vẫn đang cười, một nụ cười hết sức ngô nghê. Và rồi Toàn trông thấy Huệ từ từ, cô bước từng bước ra ngoài đường, gương mặt của Huệ vẫn vô hồn lắm. Và rồi một luồng sáng từ đâu xuất hiện, Toàn nhận ra đó là một chiếc xe tải đang phóng trên đường. Và cậu cũng chỉ kịp nhìn thấy như vậy, cho đến khi trông thấy cái thân hình của Huệ bị văng ra xa đến mấy mét. Chiếc xe tải không ngừng lại mà cứ như vậy chạy thẳng luôn. Toàn đứng trợn tròn mắt vì chứng kiến trọn vẹn cái tai nạn kia. Nhưng rồi Huệ đang nằm ở dưới đường, máu bắt đầu chảy ra thấm đẫm cả mặt đường. Nhưng ở đâu đó, Toàn vẫn còn văng vẳng nghe thấy tiếng cười của cô. Khang và đồn cảnh sát tự thú ngay sau đó, nhưng có lẽ mọi biện pháp bắt giam và trừng trị đối với anh ta không còn khả thi. Khang đã bị điên. Sau khi thú nhận mọi hành vi của mình và Huệ, thì Khang gào rú như một con thú. Tiếp đến là những chàng cười man dại. Còn về phần Toàn trở về nhà sau một đêm kinh hoàng, đêm ấy Toàn lại nằm mơ thấy chị Kiều. Nhưng trông chị không còn kinh dị máu me như trước, mà thay vào đó là một gương mặt hồng hào. Chị đứng ngay trên bờ hồ nơi mà hai chị em chơi đùa xưa nay, đưa tay vẫy vẫy Toàn, miệng nở một nụ cười tươi rói. Và rồi một luồng sáng ập đến làm mọi thứ mở đi, chỉ còn văng vẳng lại tiếng cười mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.